Chuyến xe bát số 14, chương 322, Thừa Thiên Khải Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng hồ cắt kia gọi là Thừa Thiên Khải Địa, là một trong năm món bảo vật của Tần Vương, lúc xây dựng trường thành tốc độ xây dựng kém xa so với Tần Vương hy vọng, phương sĩ kia dâng lên Thừa Thiên Khải Địa đúng là chiếm được niềm vui của Thủy Hoàng Đế. Quỷ Vương vừa nói chuyện vừa xoay người, nhẹ giọng ở trong phòng dạo bước. Tôi không chen vào, tôi biết Quỷ Vương còn có chuyện muốn nói. Thừa Thiên Khải Địa có một tác dụng phi thường quỷ gì? Chính là có thể để cho một khoảng thời gian lặp lại, giá phải trả chỉ là một giọt máu. Chu kỳ sử dụng tuần hoàn là 12 canh giờ. Quỷ Vương nói đến chỗ này, tôi vội vàng chen vào hỏi, để một đoạn thời gian lặp lại, ta không nghe hiểu, ngươi có thể giải thích một chút sao? Quỷ Vương nghĩ nghĩ, nói, cho ngươi một cái ví dụ đơn giản ngươi liền đã hiểu. Hiện tại ngươi đi làm, mỗi ngày làm việc 8 giờ hoàn thành lượng công việc trong ngày. Nhưng giả thiết ta mỗi ngày để cho bọn họ làm việc 16 tiếng đồng hồ, lượng công việc bọn họ chẳng phải là gấp bội. Nhưng thời gian trong cuộc đời bọn họ cũng không tăng thêm một giây một phút nào, bởi vì đoạn thời gian đó là đồng hồ cắt lặp lại mà thôi. Những người này lại đúng là làm việc 16 tiếng đồng hồ, tuy rằng bọn họ không biết nhưng thể lực tiêu hao đã vượt qua bình thường gấp đôi. Giải thích như này tôi liền hiểu, Quỷ Vương còn nói Thừa Thiên Khải Địa này chu kỳ sử dụng là 12 canh giờ, cũng chính là 24 tiếng đồng hồ. Giả thiết ban ngày 12 tiếng đồng hồ đều để công nhân hoặc là lao dịch tu sửa trường thành. Tới buổi tối công nhân đều phải nghỉ ngơi thì lại để cho thời gian ban ngày lặp lại một lần, như vậy thời hạn hoàn thành công trình là có thể nhanh gấp đôi, công nhân lại cái gì cũng không biết, tuy rằng rất mệt nhưng lại cho rằng mình vừa tỉnh ngủ, cho rằng giờ này khắc này là buổi sáng, không nghĩ tới bọn họ đã làm việc cả ngày. Sau khi dị vực phương sĩ dâng lên Thừa Thiên Khải Địa, Tần Thủy Hoàng liền lợi dụng cái đồng hồ cắt này ra tốc tu sửa trường thành, mà những lao dịch đó kỳ thật mỗi ngày lượng công việc sớm đã gấp bội, nhưng bọn hắn lại hồn nhiên không biết thời gian dài, thân thể bọn họ liền không chống đỡ được mệt chết rất nhiều người, là ý tứ này đi. Quỷ Vương gật đầu, nói, đúng là như vậy, Tần Thủy Hoàng không đến 50 tuổi liền bệnh chết ở Sa Khâu Bình Đài, nguyên nhân ở đâu? 50 tuổi, nếu là ở nông thôn, nam nhân 50 tuổi còn có thể cốc đất gặt lúa, một người vác một cái bao 100 cân hoàn toàn không áp lực. Nếu là ở thành thị, 50 tuổi đúng là thời điểm một người nam nhân leo lên đến đỉnh cao sự nghiệp, cho nên Tần Thủy Hoàng xem như tuổi xuân chết sớm. Vậy Tần Thủy Hoàng vì sao chết sớm như vậy? Tôi từ từ bị Quỷ Vương kể chuyện hấp dẫn. Quỷ Vương nói, Tần Thủy Hoàng một lòng cầu được trường sinh bất tử, nhưng trường sinh bất tử là không có khả năng. Hắn tụ tập phương sĩ vì hắn tìm đan luyện dược, trải qua tháng ngày tích lũy ăn vào lượng lớn chu sa, đây là một trong các nguyên nhân. Còn có chính là Tần Thủy Hoàng đắm chìm nhiều năm vào các loại bảo vật, phải biết rằng những vật có ẩn chứa sức mạnh thần bí có thể giúp người, cũng có thể hại người, liền xem ngươi dùng như thế nào đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thủy Hoàng lúc tuổi già thân thể rất suy yếu, khả năng chính là khi còn trẻ đắm chìm trong kỳ dị chân bào nhiều năm, cuối cùng ngay cả có thiên cổ nhất đế đế vương chi khí bao phủ toàn thân cũng không thể xoay chuyển đất trời, cuối cùng bệnh chết ở Sa Khâu Bình Đài. Nếu như vậy, vậy ngươi vì sao còn muốn lấy Thừa Thiên Khải Địa, hơn nữa vì sao nhất định phải ở dưới sự trợ giúp của ta mới có thể lấy đi cái đồng hồ cát này? Quỷ Vương đều nói kỳ chân dị bảo có thể giúp người, cũng có thể hại người. Quỷ Vương đạm nhiên nói. Ta tu luyện một loại công pháp này không thành công thì thành nhân, vì lẽ đó ta nhất định phải thành công, nhưng ta không có 10 phần nắm chắc cho nên ta muốn lấy ra Thừa Thiên Khải Địa. Nếu đến lúc đó thật sự thất bại, ta còn có thể có một cơ hội làm lại. Mẹ nó, nguyên lai là như thế. Tôi bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật ý nghĩ của Quỷ Vương cùng những người trước kia muốn hại tôi cơ hồ là như nhau. Nhưng Quỷ Vương càng thông minh hơn, hắn không hại tôi, hắn giúp tôi. Nhưng hắn giúp tôi đồng thời cũng khiến tôi phải trợ giúp hắn, đây mới là thượng sách. Bởi vì nguyên nhân mấu chốt nhất chính là quỷ nhãn đã dung nhập thân thể của tôi, không có biện pháp đặc thù mà nói, loại sức mạnh này ai cũng đoạt không được. Mà tôi tạm thời lại không thể khống chế quỷ nhãn, không thể tùy ý sử dụng quỷ nhãn để xuyên qua thời không, cho nên nói quỷ nhãn ở trên y người tôi cũng không thể chủ động sử dụng, giống như nửa cái phế vật. Quỷ Vương không đoạt quỷ nhãn, hắn biết rõ quỷ nhãn là đoạt không được, cũng có lẽ hắn không có bản lĩnh hấp thu sức mạnh quỷ nhãn trong cơ thể tôi, cho nên mới chú ý tới thông thiên phù đồ, mới chú ý tới Thừa Thiên Khải Địa. Mà ở trong quá trình tìm kiếm Thừa Thiên Khải Địa, hắn lợi dụng cái quá trình này, bồi dưỡng tôi, giết phản nghịch, làm được chân chính một cục đá hạ ba con chim. Tôi giang hai tay bất đắc dĩ nói, Quỷ Vương, ta thật phục ngươi, thật sự, đây không phải nói mát, ta giờ này khắc này thật sự phục sát đất. Ta không còn gì để nói, ngươi nói cho ta Thừa Thiên Khải Địa ở đâu đi, làm cách nào lấy được nó. Việc Quỷ Vương làm căn bản là không phải để cho tôi đến lựa chọn, hắn có thể đem mọi việc tính toán kỹ càng. Hắn nếu quyết định làm chuyện này, quyết định để tôi giúp hắn, tôi đây khẳng định không có đường bỏ chạy. Quỷ Vương cười cười, vỗ vỗ bả vai tôi nói, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt ta hiện tại rất thưởng thức ngươi. Bất quá không chờ Quỷ Vương nói chuyện, tôi liền chen vào nói. Ngươi trước đem mặt nạ tháo xuống, để ta nhìn xem diện mạo ngươi, yêu cầu này không quá phận đi. Ngươi đối với diện mạo của ta rất tò mò sao? Quỷ Vương cười hỏi, tôi gật đầu, nói. Không phải rất tò mò, mà là phi thường tò mò ta nếu là không nhìn xem ngươi trông như thế nào ta về sau mỗi ngày đều ngủ không được. Quỷ Vương ngẩng đầu cười ha ha nói, ngươi nếu là nhìn, sẽ càng thêm ngủ không được. Dứt lời Quỷ Vương không báo trước trực tiếp tháo xuống mặt nạ băng tinh, một khuôn mặt hiền lộ ở trước mặt tôi, dọa tôi thiếu chút nữa tè ra quần. Chê y mặt Quỷ Vương, có mũi có mắt có miệng hết thảy bình thường, nhưng làn da hắn lại hiền lộ ra rất nhiều xà văn, giống như phần lưng mãng xà, loại mặt này ai dám ra đường. Không dọa khóc trẻ con tôi trực tiếp chặt lão nhỉ, Quỷ Vương cười cười nhìn tôi hỏi, xem đủ chưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bóp cổ chính mình, cảm giác cả người đều rất không thoải mái, đặc biệt là cảm thấy mặt mình rất ngứa, giống như mặt mình cũng mọc đầy xà văn như vậy. Ngươi khẳng định là lừa ta, lần đầu tiên thấy ta, ngươi là bộ dáng lão tổ, hiện tại như thế nào thành như vậy? Trong đó khẳng định có một khuôn mặt là giả. Tôi chất vấn, Quỷ Vương ha ha cười nói. Ngươi làm sao khi thì thông minh, khi thì ngu ngốc đâu? Ta là lão tổ sao? Rất rõ ràng, lúc trước gương mặt lão tổ kia chính là giả, nhưng gương mặt này của hắn có phải là thật chăng? Không được chờ làm xong chuyện này, tôi nhất định phải hỏi nữ cảnh sát một chút, ngày đó ở trong sông nhỏ, đến tột cùng là nàng thấy được ai? Nàng nếu là không nói cho tôi, trực tiếp treo lên đánh. Không tin nàng không nói, còn có vấn đề gì sao? Quỷ Vương tựa như rất có kiên nhẫn, lúc này mang lên mặt nạ băng tinh, nhẹ giọng hỏi tôi. Tôi lắc đầu nói, không có, nhanh chóng tìm kiếm Thừa Thiên Khải Địa đi. Lập tức Quỷ Vương mang theo tôi hướng tới ma tượng bảo tọa đi đến, vách tường phía sau ma tượng bảo tọa bị Quỷ Vương hai tay đẩy, trực tiếp hiện ra ra một cái mật thất, cửa mật thất chính là cầu thang, hơn nữa là đi lên. Tôi kinh ngạc nói, chúng ta ở một tầng này, còn không phải là tầng đỉnh của thông thiên phù đồ sao? Quỷ Vương nói, tầng này chính xác là tầng đỉnh, ngươi cùng ta tới. Nếu là tầng đỉnh, vậy còn thiết trí cầu thang làm gì? Chẳng lẽ cầu thang này đi lên đỉnh tháp? Theo Quỷ Vương đi vào, tôi mơ hồ cảm thấy cầu thang này rất quen, chờ chúng tôi đi hết hai khúc cầu thang, cảnh tượng đập vào mắt tôi khiến tôi không rõ chính mình rốt cuộc ở đâu. Trong tháp diện tích rất lớn, hơn nữa bốn phía còn có rất nhiều bích họa, tôi hỏi Quỷ Vương. Chẳng lẽ tạo hình toàn bộ thông thiên phù đồ này không phải hình dạng một tòa tháp, mà là hình dạng một cái đồng hồ cát? Lúc này chúng ta đứng ở vị trí chính giữa đồng hồ cát kia sao? Trong đầu tôi tưởng tượng ra hai tòa bảo tháp, đỉnh tháp liền nhau, một cái tháp cơ chê y mặt đất, một cái khác ở chê y trời, loại tạo hình cổ tháp này, có thể trải qua gió táp mưa xa sao. Hiển nhiên không có khả năng A Quỷ Vương lúc này biểu tình nghiêm túc đối tôi với nói. Một hồi ở trong thông thiên phù đồ, mặc kệ thấy ai, mặc kệ bọn họ cùng ngươi nói cái gì, ngươi đều không được cùng bọn họ nói chuyện, nhưng có thể ra dấu chính là không thể phát ra âm thanh, hiểu không? Tôi nói, từ lúc bắt đầu bước lên cầu thang trước mặt liền không được nói chuyện, đúng không? Ta đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất quan trọng. Ngươi tự mình nói cho ta, nhóm người chúng ta ai là giả cách trương?